Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142 Íp tuyến. 7. Kỷ Trì đi rồi. Nhiên Nhiên không có quá lớn phản ứng, nhưng Kỷ Mân rõ ràng cảm giác được. Tiểu hài tử vẫn là đem Kỷ Trì nói nghe vào trong lòng. Tiểu hài tử tuy rằng không có từ trước ký ức, nhưng hắn đã chậm rãi minh bạch cô nhi, cùng, ra, này hai cái từ ngữ ý nghĩa. Kỷ Mân xem ở trong mắt, cũng không biết như thế nào an ủi. Lại qua mấy ngày, một cái dòng bên thân thích lại đây. Kỷ gia hợp với náo nhiệt mấy ngày, Kỷ Mân vừa vặn mang theo tiểu hài tử đi giải sầu, chờ thêm đi thời điểm, Kỷ Mân mới phát hiện chính mình tưởng sai rồi, như vậy trường hợp hắn thường xuyên lại đây. Nghe một ít trưởng bối nhắc tới thương giới tin tức, nghe được mùi ngon, nhưng tiểu hài tử hiển nhiên đối những việc này chút nào không có hứng thú, hắn cũng không nháo, ngồi ở Kỷ Mân bên người chậm gì gì mà lột hạt thông, lột xong rồi cũng không ăn. Liền ở một bên tích cóp, chờ tích cóp thành một tiểu đem. Lại phân cho Kỷ Mân một nửa, Kỷ Mân chính nghe được nhập thần. Trong tay bị tác một phen hạt thông, lúc này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn đến tiểu hài tử ngón tay đều lột đỏ, một bên một cái. Trưởng bối cũng nhìn thấy một màn này, khen nói, này tiểu hài tử nhưng thật ra nghe lời. Kỷ Mân cười cười, ở tiểu hài tử chờ mong trong ánh mắt, đem trong tay hạt thông một ngụm ăn luôn. Lúc này, trên bàn người lại nói đến gần nhất một cái hạng mục thuộc sở hữu. Không nghĩ tới thế nhưng làm lý ra được, đúng vậy. Có người phụ họa, cái này hạng mục là thẩm thị am hiểu lĩnh vực đi. Lúc này, bên cạnh bàn ngồi Kỷ Mân, chính nheo Nhiên Nhiên ngón tay, hỏi, có phải hay không có điểm nhàm chán? Tiểu hài tử lắc đầu, lại gật gật đầu, trên bàn nói chuyện còn ở tiếp tục, đó là bởi vì thẩm gia lão gia tử bị bệnh. Hắn cái kia nhi tử, nói chuyện người này lắc đầu thở dài, thái độ bộc lộ ra ngoài, có người kinh ngạc hỏi. Thẩm Hãn Sơn bị bệnh có một đoạn thời gian đi, lần này a, nhìn dáng vẻ thật sự huyền, không biết về sau thẩm thị sẽ biến thành cái dạng gì. Kỷ Mân nghe xong một lỗ tai, nhưng không để ý nhiều, hắn hiện tại càng để ý tiểu hài tử gần nhất biểu hiện. Từ Kỳ Trì lần trước rời đi sau, Nhiên Nhiên ngày thường nghịch ngợm hành động đều thu liễm không ít, đã có mấy ngày không có bát sâu. Trên bàn lại có người hỏi, chính là không nên a, thẩm lão gia tử cũng liền vừa qua khỏi 60 đi. Nói là có cơ sở bệnh, hắn tuổi trẻ khi lại đua, hiện tại thật sự chịu đựng không nổi. Nói đến này, trên bàn mọi người tức khắc đều tiếc hận mà thở dài, bên cạnh bàn tiểu hài tử sườn nghiêng đầu, trong ánh mắt là thuần nhiên mờ mịt. Kỷ Mân dắt lấy tiểu hài tử tay, thấp giọng hỏi, ca ca bồi ngươi đi trích đài sen, được không? Nghe đến đó, tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, vừa mới đi ngang qua một chỗ hồ nước. Bên trong lá sen rất lớn, hoa sen cũng còn mở ra, Kỷ Mân bắt giữ đến tiểu hài tử biểu tình. Trực tiếp đem người ôm lên, đãi khách chính sảnh náo nhiệt phi phàm, thiên viện tắc cực kỳ an tĩnh. Kỳ Trì từ chính viện trước cửa đi qua, thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, lại rời khỏi tới, đi đến xa xôi có chút nôn nóng dạo bước. Từ ngày đó Kỷ Mân lên tiếng sau, Kỷ Trì lại đi tìm vài lần Kỷ Mân, nhưng đều bị chắn xuống dưới. Chuyện này chậm rãi truyền khai, Kỷ Trì tổng cảm thấy Kỷ gia những người khác đối hắn cùng hắn mẫu thân cũng chậm trễ lên. Kỷ Trì có chút bực bội, có điểm hoảng. Kỷ Trì từ nhỏ liền rất rõ ràng chính mình làm tư sinh tử, cùng Kỷ Mân quan hệ bổn không nên quá hảo, là bởi vì bọn họ phụ thân quá không làm người, cho nên hắn cái này cùng Kỷ Mân có được giống nhau huyết thống quan hệ tư sinh tử mới có thể vào Kỷ Mân mắt. Kỳ Mân lại như thế nào ưu tú, cũng là sẽ khát vọng thân tình. Kỳ Trì rất rõ ràng điểm này, cho nên mỗi lần Kỳ Mân bởi vì phụ thân sự không cao hứng khi, hắn đều sẽ lập tức thò lại gần an ủi, lấy này tăng lên chính mình ở Kỳ Mân trong lòng địa vị. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, Kỳ Mân xem hắn ánh mắt, tổng làm Kỳ Trì cảm giác Kỳ Mân tựa hồ nhìn thấu hắn ý tưởng, nhưng nghĩ lại Kỳ Trì lại cảm thấy hẳn là chính mình nghĩ nhiều, đang ở nôn nóng dạo bước chung. Kỳ Trì vừa nhấc đầu, ở thiên viện hồ nước biên, thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ, tiểu hài tử chính ngồi xổm ở hồ nước biên, thăm dò hướng bên trong xem. Kỳ Trì nhìn tiểu hài tử bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật hắn thực ghen ghét cái này tiểu hài tử, tuy rằng đi lạc, không có người nhà, nhưng hắn cố tình như vậy hảo mệnh, gặp được Kỳ Mân, bị Kỳ Mân mang về Kỳ gia, đem hết toàn lực sủng, hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân giáo dục, vắt hết óc mà lấy lòng Kỳ Mân, nhưng Kỳ Mân đối hắn trước sau có ngăn cách. Trước nay không cùng hắn cùng ăn cùng ở quá, nhưng cái này năm ấy 4 tuổi, đánh giám không hiểu tiểu hài tử, lại dễ như trở bàn tay đạt được hắn tha thiết ước mơ đãi ngộ, càng làm cho Kỳ Trì nôn nóng chính là, hắn có thể cảm giác được, từ cái này tiểu hài tử đã đến lúc sau, hắn liền lợi dụng sơ hở an ủi Kỳ Mân đều làm không được, tiểu hài tử còn ở bên kia ngồi xổm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm hồ nước, chút nào không chú ý tới phía sau có người, như vậy tiểu nhân hài tử, chính mình một người ngốc tại bên cạnh cái ao thượng, nhiều ít có điểm nguy hiểm. Kỳ Trì suy tư trong chốc lát, cảm thấy đây là cái tranh công cơ hội tốt, hắn đem tiểu hài tử mang về. Kỳ Mân nói không chừng sẽ tha thứ hắn, hạ quyết tâm sau. Kỳ Trì chiều tiểu hài tử đi qua, đi rồi vài bước, Kỳ Trì bước chân đột nhiên dừng lại, hắn chiều chung quanh nhìn nhìn, chung quanh không có người hầu. Trải qua, nơi này lại là thiên viện, không trang bị theo dõi, tại đây một khắc, một cái lớn mật ý tưởng xông ra, nếu tiểu hài tử ở Kỳ gia ra điểm ngoài ý muốn, xuất phát từ quy định, viện phúc lợi hẳn là sẽ lập tức đem người tiếp đi thôi. Kỳ Trì lại tưởng, hắn ở một bên nhìn, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, tiểu hài tử rơi xuống đi vào, hắn lập tức liền kêu người, hắn chỉ là tưởng đem tiểu hài tử tiễn đi mà thôi, không có muốn hại chết hắn. Kỳ Trì có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến chính mình mẫu thân nôn nóng bộ dáng, lại dần dần hạ quyết tâm, hắn phóng nhẹ bước chân, đi bước một đi đến tiểu hài tử phía sau, chậm rãi vươn tay, nhưng Kỳ Trì tay còn không có chạm vào tiểu hài tử phía sau lưng, một khắc chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay, lại gắt gao bắt được Kỳ Trì thủ đoạn. Kỳ Trì sửng sốt, hắn cúi đầu xem qua đi, chỉ thấy Kỳ Mân ướt nửa thanh ống quần, trong tay cầm hai cái đài sen, cùng một cái cực đại lá sen, đang từ cỏ dại tung hướng lên trên bò, này trong nháy mắt. Kỳ Trì lăng đến vững chắc, hắn có nghĩ tới, Kỳ Mân lúc này khả năng mới vừa phát hiện tiểu hài tử không thấy, hoặc là đang ở nôn nóng mà tìm kiếm tiểu hài tử, nhưng Kỳ Trì như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường Kỳ gia người thừa kế, dấu lớn bia, dấu lớn bên ngoài bị chịu truy phủng Kỳ Mân, cái này hắn phảng phất thúc ngựa cũng không đuổi kịp người, thế nhưng tự mình lội nước, dẫm lên nước bùn đi vào hồ nước, thân thủ đi trích mấy chỉ đài sen. Kỳ Trì đối Kỳ Mân này nhất cử động kinh ngạc, cơ hồ phủ qua hắn bị chảo bao kinh hoàng, ngươi đang làm cái gì? Kỳ Mân gằn từng chữ một hỏi, thiếu niên sắc mặt lãnh đến đáng sợ, Kỳ Mân cũng không nghĩ tới, ở Kỳ gia, thế nhưng có người sẽ dám đối với Nhiên Nhiên một cái tiểu hài tử ra tay, mà ra tay người này vẫn là bị hắn coi làm thân nhân. Kỳ Trì, ca, ca ngươi đừng hiểu lầm. K Kỳ Trì mạnh mẽ xả ra một mặt cười, hắn nói. Ta chỉ là sợ Nhiên Nhiên ngã xuống. Nghĩ tới tới nhắc nhở hắn một chút, lời này chính ngươi tin sao? Kỳ Mân nói, Kỳ Trì vừa nhấc đầu. Từ Kỳ Mân trong ánh mắt nhìn đến chưa bỏ thật sâu lạnh lẽo. Thế nhưng còn có một tia thất vọng, thiếu niên hai bước lên bờ. Đẩy ra Kỳ Trì, đem bên bờ còn không biết đã xảy ra gì đó tiểu hài tử bế lên tới. Từ Kỳ ra cút đi, Kỳ Mân thanh âm. Thực trầm, Kỳ Trì ngây người, không chuẩn tiến Kỳ Mân sân. Cùng Từ Kỳ ra cút đi, này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không không không. Ca, ta là ngươi đệ đệ a. Rời đi Kỳ gia ta cùng ta mẹ nên làm cái gì bây giờ? Ca, ngươi không thể như vậy. Kỳ Mân cười lạnh, việc này cùng ta có quan hệ gì? Đi hỏi ngươi phụ thân. Lúc này, quản gia nghe được tranh chấp thanh âm. Chạy tới, Kỳ Mân phân phó nói. Từ nay về sau, ta không nghĩ ở Kỳ gia nhìn đến hắn. Quản gia sửng sốt một chút. Nhưng thực nhanh lên đầu. Gọi tới bảo an, Kỳ Mân. Kỳ Trì hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy kết quả. Dựa vào cái gì? Ta cũng là Kỳ gia thiếu gia. Ngươi dựa vào cái gì như vậy an bài ta? Kỳ Mân mặt vô biểu tình, ôm trong lòng ngực tiểu hài tử hướng chính mình sân đi. Hắn bước chân thực trầm, mỗi một bước đều như là chảy ở lạnh lẽo vũng bùn, ca ca. Trong lòng ngực tiểu hài tử nhẹ giọng kêu hắn, Kỳ Mân giọng nói banh đến lợi hại. Không có thể đáp lời, lúc này, đã bị bảo an đè lại Kỳ Trì, đột nhiên lại hướng tới hắn giống lên một tiếng. Kỳ Mân, ngươi biết mẹ ngươi là chết như thế nào sao? Thiếu niên bước chân một đốn, ngừng ở tại chỗ, mẹ ngươi căn bản không phải bệnh chết, nàng là đã hoài thai cùng nam nhân khác. Cùng nhau xuất ngoại hưởng tuần trăng mật thời điểm chết. Nàng chết thời điểm tưởng đều không phải ngươi, mà là trong bụng người khác hài tử. Ngươi cho rằng mẹ ngươi để ý ngươi sao? Nàng nếu thật sự để ý, như thế nào sẽ làm ta cái này tư sinh tử đương ngươi bạn chơi cùng? Ngoặc kép, Kỳ Mân môi giật giật. Muốn nhìn lãnh nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 142 íp tuyến. 7. Sao? Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Bên người có người hầu cùng bảo an vội vàng chạy qua. Chiều hắn đầu tới đồng tình ánh mắt, Kỳ Mân trong nháy mắt không biết nói cái gì, cũng không biết nên. Như thế nào đáp lại, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ta ít nhất còn có mụ mụ. Ngươi có cái gì? Kỳ Trì còn ở liên tục kêu, Kỳ Mân sững sờ ở tại chỗ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bên tay nóng lên, một đôi mềm mại tay nhỏ. Nhẹ nhàng bưng kín lỗ tay hắn, Kỳ Mân rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn rũ mắt. Nghe được tiểu hài tử đối chính mình nói, ca ca đừng nghe, đều là giả. Tiểu hài tử nói thực đơn bạc, rồi lại mạc danh mà có cổ lực lượng, Kỳ Mân lại lần nữa. Bước ra bước chân. Hắn đôi tay ôm trong lòng ngực tiểu hài tử, nặng trĩu trọng lượng. Như là gắn bó diều kia căn sợi tơ, ấm áp độ ấm trước sau đè ở bên tai. Đem phía sau lời nói lạnh nhạt tất cả ngăn trở, Kỳ Mân đem trong lòng ngực tiểu hài tử lại ôm chặt. Điểm, hắn tưởng, ta chỉ có ngươi, vì chỉ cùng hắn mẫu thân thực mau dọn ra Kỳ gia trên đường. Kỳ Trì lại tới cầu Kỳ Mân một lần, khóc lóc thảm thiết mà xin lỗi, nhưng Kỳ Mân đã bình tĩnh xuống dưới, liền tính Kỳ Trì lại đem cùng. Ngày nói lặp lại một lần, hắn cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là lúc ấy Kỳ gia người không ít. Như vậy một nháo, lại là một cọc gièm pha truyền đi ra ngoài, bất quá đại bộ phận người không dám đề Kỳ gia nhàn. Thoại, hai chu sau. Là Kỳ lão gia tử 70 tuổi tiệc mừng thọ, tới tham gia yến hội khách khứa. Không có một cái dám ở Kỳ Mân trước mặt đề này cha, tất cả mọi người cam chịu. Kỳ gia chưa bao giờ có Kỳ Trì này nhân vật, lại âm thầm kiêng kỵ. Kỳ gia vị này người thừa kế, còn tuổi nhỏ liền như vậy tâm tàn nhẫn, tuy nói Kỳ Trì là tư sinh tử, nhưng cũng tính cùng Kỳ Mân cùng nhau lớn lên, Kỳ Mân thế nhưng cứ như vậy dứt khoát mà đem người đuổi đi. Tiệc mừng thọ hôm nay, Kỳ Mân riêng cấp Nhiên Nhiên cũng làm tạo hình, mang theo Nhiên Nhiên cùng nhau tham dự. Tiểu hài tử tay đoàn chân đoàn, mặc vào màu trắng tiểu âu phục, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Ở đây khách khứa gặp được, vô luận thiệt tình vẫn là giả ý, đều đôi khởi cười khen vài câu, nói giỡn, ai không biết. Vị kia bị đuổi ra đi Kỳ Trì, chính là bởi vì đắc tội tiểu hài tử này, chuyện này vừa ra, ai còn dám chậm trễ. Nhưng không được đương tổ tông cung phụng, Kỳ Mân mang Nhiên Nhiên ở yến hội đi rồi một vòng, sợ tiểu hài tử cảm thấy người nhiều bị đè nén, lại dẫn hắn đến trong viện đi, mới vừa đi ra cửa. Vừa lúc gặp được Cố gia người tới chúc mừng, Cố lão gia tử ở trà thính cùng Kỳ lão gia tử nói chuyện, Cố chức chán đến chết mà ở trong sân đi bộ, vừa nhấc đầu nhìn đến Kỳ Mân lãnh tiểu hài tử, kinh ngạc nói, Nhiễm Nhiễm, nghe được quen thuộc tên. Tiểu hài tử thăm dò chiều Cố chấp nhìn lại đây, tò mò mà chớp chớp mắt, Cố chấp nhìn thấy quen thuộc người, lập tức chạy qua đi, lại kêu một tiếng, Nhiễm Nhiễm, ngươi như thế nào cũng tới, ngươi ra ra lại đây sao? Cố chấp thanh âm quen thuộc cực kỳ, Kỳ Mân mày chậm rãi nhíu lại, Nhiên Nhiên nhìn xem trước mặt xa lạ đại ca ca, sửa đúng nói, đại ca ca, tên của ta kêu Nhiên Nhiên, không phải Nhiễm Nhiễm, ngươi đọc sai rồi. Cố chấp nhìn đến tiểu hài tử xa lạ ánh mắt, ngoài ý muốn nói, làm sao vậy, lúc này mới mấy tháng không gặp mặt a, ta là ngươi tiểu thúc thúc Cố Chấp, tiểu thúc thúc. Tiểu hài tử nhíu mày suy tư trong chốc lát, Cố Chấp chính ngoài ý muốn tiểu hài tử như thế nào cũng tới tham gia tiệc mừng thọ, thoạt nhìn còn cùng Kỳ gia người thừa kế như vậy thục, nhưng hắn vừa nhấc đầu lại thấy Kỳ Mân sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kém, thiếu niên banh mặt ném ra một câu, ngươi nhận sai, nói xong bế lên tiểu hài tử bước nhanh rời đi. Hết chương.